Chương 2482, ốm sai phía sau được đưa về nữ hải, 1. Lúc này, đường quả là tại thiên tuyển dưới nước. Nguyên bản thiên tuyển quang mang càng ngày càng sáng, nàng QNZ không có để ý nhiều như vậy, không quản bên trong cất giấu cái gì, sẽ có một ngày sẽ biết rõ ràng. Nhưng bây giờ những này đột nhiên xuất hiện đèn, để nàng có chu tờ hiếu kỳ. Những này đèn ánh đèn là màu đỏ, đèn chất liệu thoạt nhìn như là lưu ly. Túc chủ đại đại, những này đèn tựa như là một chiếc sắp hàng hệ thống cũng không hiểu đây là vì cái gì, nhưng có một điểm hắn có thể khẳng định, thiên tuyển càng sáng, đối túc chủ đại đại đến nói là một chuyện tốt. Ừm. Đường quả thuận có đèn địa phương đi qua, một mực bơi tới có ánh đèn cuối cùng, nàng mới đình chỉ. Mặc dù không có tận lực đi đếm, nhưng nàng cu nở dê thô thô quét mắt, những này đèn tổng hẳn là có 20 mấy ngọn. Toàn bộ đều là giống nhau như lúc, nàng sở dĩ dừng lại, không phải phía trước không đường, mà là phía trước có đường, lại là một vùng tăm tối, khiến cho nàng mê hoặc là, rõ ràng gần trong gang tấc, nàng lại không cách nào lại vượt qua một bước. Túc chủ đại đại, có thế nhìn ra cái gì sao ta quét hình đối với nơi này, giống như không có ích lợi gì. Không. Lần tiếp theo chúng ta lại đến nhìn xem. Đường quả nhìn qua đầu kia chung quanh không có một chút ánh đèn đường nói, ngươi nói con đường này, sẽ là đi ra ngoài đường sao ra đi đâu, tự nhiên là nhảy ra cái này 3.000 tiểu thế giới, đi hướng mặt khác địa phương. Hệ thống không biết, nhưng hắn cảm thấy đi, có khả năng. Cũng không biết cái này đèn là thế nào sáng lên, muốn biết, giải quyết hẳn là lại càng dễ một chút. Đều đã sáng nhiều như vậy, hẳn là sẽ tiếp tục sáng. Có biết hay không vì cái gì, QNZ không có trọng yếu như vậy, ta dựa theo ta phương thức còn sống, có lẽ nó liền sáng đâu. Hệ thống vội vàng phụ họa, cho rằng khả năng này lớn hơn. Đi tới một cái thế giới đi, có chu tờ chờ mong. Đường quả có ý thức thời điểm, là trong xe, nàng hướng xe bên ngoài mắt nhìn, bên ngoài là phi tốc rút lui chẳng cảnh. Nháy mắt, nàng liền phán định, nàng tại đường cao tốc lên. Nàng lại ngước mắt quan sát một chút trong xe, ngồi tại bên cạnh nàng là một cái tuổi trẻ nam nhân, chừng 20 bộ dáng, nhìn ôn nhuận nhĩ nhã, hẳn là một cái so sánh ôn nhu người. Tựa hồ cảm giác được nàng ánh mắt, nam nhân đối với nàng nở nụ cười, nếu như về sau muốn ca ca, có thể trở về nói đến đây, nam nhân dừng một chút, gọi điện thoại cho ta. Đường quả cảm thấy tình huống rất không thích hợp, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, chưa hề nói một câu, lại đem đầu trò chôn xuống. Tiểu quả vẫn luôn là cái hiểu chuyện cô nương, cảm ơn ngươi có khả năng lý giải cha mẹ tâm tình. Nam nhân tiếp tục nói chuyện, kể từ khi biết sau chuyện này, mụ đã rất nhiều ngày ngủ không được, vì lẽ đó ta minh bạch cái gì, đường quả cũng không biết, dù sao trả lời một câu nàng minh bạch, hẳn không có ma bệnh. Hắn không phải nói, nàng rất hiểu chuyện sao ta dãy số sẽ không đổi, về sau có khó khăn gì, đều có thể gọi điện thoại cho ta. Nam nhân thở dài một hơi. Tiểu quả, hy vọng ngươi không nên oán hận cha mẹ, còn có đại ca nhị ca, bọn hắn không phải nhằm vào ngươi, chỉ là kỳ thật nhiều năm như vậy, bọn hắn đối ngươi là có tình cảm, cho bọn hắn một chút thời gian đi, bọn hắn chỉ là sợ ta biết cái gì, nàng cũng không biết cái gì, trả lời như vậy, dù sao sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tựa hồ cảm giác được đường quả cảm xúc không tốt lắm, nam nhân không nhắc lại vấn đề này, mà là trầm mặc lại.